hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 449, góc truyện audio.com. Tiết Sán không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngay lập tức hiểu rằng anh ấy thực sự đã nghe thấy những điều tôi nói trong giấc mơ ban nãy. Tôi hoảng sợ lập tức giải thích, đó chỉ là ảo giác do Ninh Thanh Mi điều khiển chứ không phải suy nghĩ của em. Tiết Sán cười nhạt, vẻ mặt vô cùng khó lường. Có thật không? Đương nhiên là thật, tôi vội vàng nói, vì sợ anh ấy không tin tôi rất muốn có con nhưng vì anh thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Tiết Sán ánh mắt lóe lên, trầm mặc nhìn tôi, trong mắt có gì đó rất khác lạ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng chợt thấy sắc mặt Tiết Sán thay đổi, đột nhiên anh ấy ôm chầm lấy tôi, hai chúng tôi nhanh chóng nấp sau cây cột ngoài hành lang. Tiết Sán, chuyện gì? Tôi sửng sốt, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì Tiết Sán đã che miệng lại, ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi ôm lấy anh và nhìn theo ánh mắt anh vào trong sân. Bỗng chúng tôi thấy một bóng người đang lén lút dưới ánh trăng dáng bộ mờ ám. Nhận ra bóng dáng đó, tôi không khỏi choáng váng. Đây không phải nhị sư thúc sao? Tôi không có thời gian để nghĩ xem tại sao nhị sư thúc nửa đêm lại phải đi tới sân sau chùa. Tôi thấy ông ấy đang rón rén đi đến tiểu viện mà chúng tôi vừa đi ra. Ông ấy thận trọng nhìn quanh, rồi đẩy cửa bước vào. Nhị sư thúc ông ta sao lại vào đó? Vừa thấy ông ấy bước vào, Tiết Sán, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Em cũng không rõ, Tiết Sán, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng nhất định không phải chuyện tốt, đi theo ông ấy, nói xong, tôi và Tiết Sán, bước nhanh vào phòng. Nhưng chúng tôi vừa đột nhập vào cửa chỉ thấy rằng phòng thiền trống rỗng. Tôi thấy cửa sổ mở ra, tôi chạy nhanh, đến xem, đúng lúc thấy một bóng người mặc áo choàng màu vàng biến mất trong màn đêm. Chết tiệt, chúng tôi để nhị sư thúc chạy mất. Nhưng tại sao ông ấy lại đến đây vào đêm khuya như vậy, thái độ còn vô cùng mờ ám. Tôi khó hiểu muốn hỏi Tiết Sán, nhưng vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tiết Sán, không có đi theo kiểm tra cửa sổ, mà là đứng thẳng nhìn trước bức chân dung của Ninh Thanh Mi. Tiết Sán, tôi không nhịn được gọi anh ấy, bước tới tự hỏi điều gì khiến anh trông tức điên lên như vậy. Nhưng khi bước đến chỗ anh ấy, nhìn thấy bức chân dung của Ninh Thanh Mi trên tường, tôi sững người. Trong bức chân dung, Ninh Thanh Mi vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại thay đổi. Đôi mắt của cô ấy thực sự đã mở ra thêm một chút nữa. Tôi thở hổn hển kêu lên kinh ngạc, Tiết Sán, Tiết Sán, nghiêm nghị nói, vừa rồi con lừa. Chọc kia đi vào, anh ta chắc chắn đã dùng máu của chính mình để cho Ninh Thanh Mi. Tóc tôi dựng đựng, rợn hết cả người. Nhị sư thúc làm sao vậy? Tuy rằng ta cực kỳ ghét bỏ tính cách của hắn, nhưng dù sao hắn cũng là người của Trấn Tà Tự, vậy tại sao lại muốn mở khóa phong ấn cho Ninh Thanh Mi? Tiết Sán vẻ mặt nghiêm trọng, không nói gì cả, ngay sau đó liền dẫn tôi ra tiền sảnh, định nói cho Vọng Trần Đại Sư biết chuyện này. Nhưng trước khi bước vào sảnh, chúng tôi đã nghe thấy tiếng hét hoảng loạn bên trong. Nhị sư thúc ngươi làm sao vậy? Tôi và Tiết Sán đều biến sắc xông vào sảnh. Vừa bước vào sảnh, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trời đã về khuya, hầu hết mọi người trong sảnh đều đã ngủ, chỉ có một số chư tăng đi tuần trong đêm. Lúc này, các tu sĩ đều vây quanh ông ấy, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ. Tôi và Tiết Sán vội vàng chạy tới, lách qua đám tu sĩ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy những gì họ đang vây quanh. Là nhị sư thúc, nhưng nhị sư thúc lúc này rất kỳ lạ, ông ấy đang bò trên mặt đất, ông ấy đang dùng tay bới cái gì đó, có máu ở tay và máu ở miệng. Tôi nhìn xuống dưới tay anh ấy, và đột nhiên thở hổn hển, mặt không còn chút máu. Thì ra là thi thể của Lâm Liên Hoa đã chết lúc chiều. Nhị sư thúc lúc này hai mắt đều điên cuồng, chung quanh có bao nhiêu người như vậy, nhưng ông ấy dường như cũng không để ý, chỉ tiếp tục chuyên chú vào thi thể của Lâm Liên Hoa, sau đó đem thịt thối giữa nhét vào miệng. Tôi nhận ra hắn đang ăn thân thể của Lâm Liên Hoa. Tôi sợ quá không chịu được nên úp mặt vào ngực Tiết Sán. Sư đệ, sau lưng có giọng nói hoảng hốt, tôi nhanh chóng nhìn thấy Vọng Trần Đại Sư đang bước đi với sự trợ giúp. Của Thiên Thuận, nhìn thấy nhị sư huynh điên cuồng như vậy, Vong Trần Đại Sư thần sắc không ổn, suýt nữa té xỉu, đây là... Ông ấy lấy máu của mình cho Ninh Thanh Mi, Tiết Sán nói nhỏ, mắt của Ninh Thanh Mi đã mở ra nhiều hơn. Dấu vết máu cuối cùng trên mặt Vong Trần Đại Sư đã mờ đi. Lúc này, nhị sư thúc đang sôi máu đột nhiên cười ra tiếng. Con đàn bà tiện nhân, khốn khiếp, dám làm vấy bẩn Phật Pháp của chúng ta sẽ ăn thịt ngươi. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Tôi nghe vậy kinh hãi, vội hỏi Vọng Trần Đại Sư, làm sao bây giờ? Vọng Trần Đại Sư nhìn chằm chằm nhị sư đệ ở giữa, ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát, hạ quyết tâm nói, hồn ma của Ninh Thanh Mi, hiện tại đang tồn tại trong người nhị sư đệ, chúng ta phải phá bỏ nó. Mọi người chuẩn bị trận pháp, các chư tăng xung quanh, lập tức vây lấy nhị sư thúc. mọi người nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để trừ ma lực của Ninh Thanh Mi trên người nhị sư đệ. Vong Trần Đại Sư nghiêm nghị nói, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng của nhị sư đệ cũng không được do dự. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của các tu sĩ xung quanh hơi thay đổi, nhưng Vọng Trần Đại Sư vẫn sắc mặt như cũ nói, nếu chúng ta không giải quyết càng sớm càng tốt tất yếu sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng khác. Chúng tôi đều biết Vong Trần Đại Sư nói đúng, nếu thật sự muốn phong ấn của Ninh Thanh Mi không được mở thì e rằng tất cả chúng tôi trong chùa đều bị tắm máu. Những chư tăng đó hiển nhiên là đều hiểu được điều này nó vô cùng tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác họ lập tức bắt đầu nhất niệm. Lần này, những câu thần chú họ niệm to hơn bất cứ lần nào trước đó, và sức mạnh tâm linh mà họ tạo ra cũng bùng phát. Và mạnh mẽ hơn, ngay sau đó, tôi nhìn thấy nhị sư thúc vẫn đang cười điên cuồng bỗng kêu gào đau đớn, đầu vật vã. Không được, nhị sư thúc hét lên, đừng ngăn cản ta ăn con mụ này. Nhất định phải để cho ta biến mất hoàn toàn. Biến mất hoàn toàn, rõ ràng là Ninh Thanh Mi dùng nỗi oan ức cùng ám ảnh trong lòng người để thỏa thuận lấy máu. Trước đây ám ảnh của Lâm Liên Hoa chính là muốn gặp mặt con trai của mình, còn ám ảnh của nhị sư thúc chính là làm cho Lâm Liên Hoa biến mất. Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, tôi nhìn thấy cả khuôn mặt của nhị sư thúc giống như Lâm Liên Hoa lúc trước bị vô số vết tích xanh tím. Cuối cùng ông ta phun ra một ngụm máu, và ngã quỵ xuống đất. Sắp đến rồi, Vọng Trần Đại Sư đột nhiên thì thào, rồi đột nhiên nhắm mắt lại cùng chư tăng niệm pháp. Có thêm Vọng Trần Đại Sư, linh lực trong, niệm chú đột nhiên tăng vọt, nhị sư thúc hét lên một tiếng xuyên tim rồi ngã quỵ xuống đất hấp hối. Nhưng lúc này, hắn trong miệng vẫn không ngừng chửi bới Lâm Liên Hoa. Người phụ nữ bẩn thỉu, quá bẩn thỉu, cô ấy nên bị thiêu sống, nhập thập tám tầng địa ngục và không bao giờ thoát ra. Nghe tiếng chửi rủa của nhị sư thúc càng lúc càng nhẹ, nhìn thấy Vọng Trần Đại Sư bọn họ sắp thành công, xung quanh chúng ta đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi không cho phép ngươi nói như vậy về mẹ tôi. Cách chương.